Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 589, lấy một địch bốn. Lúc này, chỉ thấy trên lôi đài không khí độc tràn ngập, cuối cùng nồng đậm khí độc hình thành một cái khổng lồ bàn tay, hướng phía Thiên Tiêu cùng Diệp Khuynh Thiên vỗ tới, mà Lâm Vô Phong linh khí tăng vọt. Nắm đấm hoàn toàn biến thành màu đen, mà lại trở nên to lớn vô cùng. Này mấy người đã dùng ra chỗ có át chủ bài tới công kích. Bất quá Thiên Tiêu như là thần tiên phụ thể, một mực bảo vệ được Diệp Khuynh Thiên. Lâm Vô Phong đám người công kích từng cái bị Thiên Tiêu hóa giải. Cái kia gần như biến thái phòng thủ, nhường Lâm Vô Phong đám người nhíu chặt mày lên. Oanh! Một bên là linh hỏa công kích, một bên là hàn băng trường, lại như cũ không để cho Thiên Tiêu lui lại một bước. Sau đó Lâm Vô Phong ác quỷ công kích, chỉ thoáng để cho nàng lui một bước nhỏ, mà đang khi bọn hắn chiến kịch liệt thời điểm, Mộ Dung vô địch khí độc lại công về phía Diệp Khuynh Thiên. Thấy cách Diệp Khuynh Thiên càng ngày càng gần khí độc, Thiên Tiêu trên gương mặt tức giận lóe lên. Nàng tốc độ cao lui về phía sau, dùng toàn bộ thân hình đi cản độc kia khí, đúng lúc chỉ mành treo chuông, Thiên Tiêu vươn nàng tay trắng, oanh, bàn tay cùng khí độc chống lại, phát ra kêu đau một tiếng. Một bên khác, Lâm Vô Phong đám người tiến công đến lần nữa, Thiên Tiêu tay kia trực tiếp hung hăng đẩy, lực đẩy cực kỳ cường hãn, hai cái tay trắng ngăn cản nghịch thiên công kích, thực lực thế này có thể xưng khủng bố. Sau đó Thiên Tiêu lần nữa đem bọn hắn bước ra cách Diệp Khuynh Thiên cách xa 5 mét. Thiên Tiêu thật sự là ngượng ngùng, chúng ta quyết sẽ không khiến cho hắn tiếp tục lưu lại lôi đài. Đúng lúc này, Lâm Vô Phong tàn ảnh lóe lên đi vào Diệp Khuynh Thiên sau lưng, sau đó nắm đấm màu đen trực kích đầu của hắn. Lâm Vô Phong dừng tay, Thiên Tiêu trên mặt lại lần nữa lóe lên âm lãnh, thậm chí trong mắt đẹp trải qua lóe lên một tia sát ý. Những năm gần đây nàng lần thứ nhất như vậy phẫn nộ, như điên chạy về phía Diệp Khuynh Thiên, toàn bộ thân hình ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước người. Thiên Tiêu bàn tay cùng đối phương nắm đấm hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Bởi vì lúc trước tiêu hao quá nhiều, một kích này đã dùng ra nàng toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn cũ không địch lại Lâm Vô Phong một quyền. Phốp, một ngụm máu tươi phun tới, Thiên Tiêu chỉnh cánh tay chặt đứt. Lâm Vô Phong, chúng ta không phải đã nói chỉ đối phó họ Diệp sao? Mộ Dung vô địch gầm thét một tiếng, các người cũng nhìn thấy, là Thiên Tiêu không phải muốn liều mạng ngăn cản. Ta chỗ nào muốn đối phó nàng? Lâm Vô Phong giải thích, lau miệng môi máu tươi. Thiên Tiêu ngẩng đầu lên, Lâm Vô Phong, ngươi thương ta không có vấn đề, nhưng ngươi dám đối Khuynh Thiên ca hạ độc thủ, ta Hoa Thiên Tiêu thề, ngươi nhất định phải nhận trừng phạt. Lãnh đạm thanh âm vang lên, Thiên Tiêu trong mắt đẹp lóe lên một tia tức giận, vừa mới Lâm Vô Phong một quyền kia rõ ràng là muốn Diệp Khuynh Thiên mệnh. Lúc này chỉ gặp nàng quanh thân linh khí tăng vọt, ba búi tóc đen theo gió phiêu lãng, hơi xốc xếch sợi tóc tại trên gương mặt toát ra, lực lượng của nàng lại đột nhiên tăng vọt. Ngay tại con mắt của nàng cũng đem biến sắc thời điểm, trên bả vai nàng lại liên lụy một cái nam nhân tay, mà nàng tay cụt vậy mà trong nháy mắt cho giỏi. Ngươi làm đã thật tốt. Phía dưới đổi ta, bình thản thanh âm, rất nhanh tại toàn bộ quảng trường tràn ngập ra. Cái kia mang theo non nớt thiếu niên, cái kia chưa từng có bất kỳ vũ khí nào tại thân thiếu niên, tại ánh mắt của mọi người bên trong, chậm rãi đi đến Thiên Tiêu trước mặt, phảng phất một ngọn núi lớn đưa nàng ngăn tại sau lưng. Hắn ngẩng đầu lên, trong con người đều là đạm mạc cùng lãnh ý. Gia hỏa này luôn luôn tại người nhất lúc tuyệt vọng cho người ta lớn nhất hy vọng, U Nhược đạo sư trong lòng một khối đá cuối cùng hạ xuống. Tần Lăng Nguyệt cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, thấy khí thế mạnh không ít Diệp Khuynh Thiên, Lâm Vô Phong đám người khẽ nhíu mày. Sau đó, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dù sao gia hỏa này thực lực so với trước hiếu thắng rất nhiều. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi không buồn không vui, nhưng lại có thể giả bộ hạ toàn bộ càn khôn. Lúc này, mọi người đã phát giác được cái kia đạo thân thể gầy yếu bên trong lại mơ hồ cất giấu một cỗ kinh thiên lực lượng. Lực lượng kia đầy đủ nghịch thiên, đầy đủ lực phá hoại. Rất rõ ràng, Lâm Vô Phong đám người sở tố sở vi đã hoàn toàn nhường Diệp Khuynh Thiên bạo nộ rồi. Khuynh Thiên ca, ngươi muốn cẩn thận a. Bọn họ đều là cao giai võ thần, lợi dụng bí pháp thậm chí có thể cùng đỉnh phong võ thần chống lại. Mà lại bọn hắn cùng một chỗ, công kích, thực lực càng là cường hãn. Thiên Tiêu nhắc nhở, yên tâm, mấy con kiến hôi mà thôi. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Sau đó, sau lưng hiện lên bốn đầu vạn cổ thần long. Ha ha, đỉnh phong võ thần mà thôi. Trong chúng ta bất kỳ người nào đều có thể đủ đi đến. Lâm Vô Phong có chút khinh thường. Diệp Khuynh Thiên hoàn toàn chính xác triệu hoán bốn đầu vạn cổ thần long. Bất quá, trong đó một đầu là hai đầu dung hợp, nhưng không ai nhìn ra. Vừa mới các ngươi thương nữ nhân ta, nếu như các ngươi không là phi thường thảm, ta đây liền không xứng có được thiên tiêu. Diệp Khuynh Thiên nhường Lâm Vô Phong đám người khẽ nhíu mày. Câu nói này mặc dù nghe vào bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Hừ, khoác lác ai không biết nói. Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, chỉ sợ ngay cả chúng ta bên trong một cái cũng đánh không lại. Còn dám cậy mạnh, Lâm Vô Phong nắm chặt nắm đấm. Lần này nắm đấm trở nên u hắc sáng loáng. Ước chừng có hơi bánh xe lớn như vậy. Thiên tiêu cùng như ngươi loại này khoác lác nam tại cùng một chỗ sẽ không hạnh phúc. Chúng ta không muốn phí lời, trước tiên đem hắn đánh ra lôi đài lại nói. Mộ Dung Vô Địch hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đồng ý, một cái lớp một phế vật, còn dám tại chúng ta lớp tinh anh hạng nhất trước mặt cậy mạnh. Đây là tự rước lấy nhục. Lớp 4 cùng 5 ban hạng nhất dồn dập khinh thường. Các ngươi nói ta là phế vật, vậy liền để cho các ngươi nhìn một chút phế vật lực lượng đi. Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên nhẹ nhàng vung tay lên, bốn đầu vạn cổ thần long hướng về phía Lâm Vô Phong đám người gào thét mà đi. Lâm Vô Phong bọn hắn cũng dồn dập triệu hồi ra vạn cổ thần long. Trong lúc nhất thời, thiên hơn vài chục đầu vạn cổ thần long đấu chính là thiên hôn địa ám. Mà Diệp Khuynh Thiên cũng thi triển tuyệt kỹ của mình, sát đạo cấm thuật tầng thứ 2, đại vũ trụ hủy diệt. Sát đạo cấm thuật cái từ này tương đương với võ kỹ, người khác gọi là võ kỹ, mà Diệp Khuynh Thiên gọi là sát đạo cấm thuật. Diệp Khuynh Thiên loại nam nhân này làm sao lại giống như người khác đây? Dứt lời, Diệp Khuynh Thiên cầm nắm đấm, một quyền ném ra, cái kia cỗ lực lượng cường hãn liền phảng phất núi lửa đột nhiên bùng nổ, phô thiên cái địa dâng trào ra ngoài. Lực lượng cường đại, phảng phất có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ hư không. Thấy một quyền này lại có như vậy uy lực, trên khán đài, rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là cái gì võ kỹ, lại cường hãn như thế? Chẳng lẽ, hắn là võ tôn? Lâm Vô Phong mấy người cũng dồn dập khiếp sợ. Oanh, một quyền đánh nát Lâm Vô Phong bọn bốn người một kích toàn lực. Bốn người này phanh phanh phanh lùi lại về phía sau vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng bọn hắn bị chấn cánh tay run lên, thân thể phát run, không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Ba người hợp lại, vậy mà lập tức rơi hạ phong. Các huynh đệ, chúng ta liều mạng với hắn. Lâm Vô Phong gầm thét một tiếng, nắm đấm lại lần nữa lớn gấp đôi. Mộ Dung Vô Địch cũng niệm niệm có ngữ, thi triển ra càng thêm mãnh liệt khí độc. Lớp 4 cùng 5 ban hạng nhất cũng dồn dập ngưng khí. Linh khí ở trong người tốc độ cao vận chuyển, thân là hạng nhất bọn hắn, nếu như hợp lại thua ở Diệp Khuynh Thiên trong tay, vậy bọn hắn về sau liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.